Chương 283, Thiên Dực Liệp Sát Giả. Mìn nạ vén lên phở dỉ che lỗ thai tóc, lộ ra bên trong lỗ thai, nghiêm túc nhìn về sau, mới phát hiện là vải bố. Trên lỗ thai quấn lấy vải bố phở dỉ, người lỗ thai tại sao muốn quấn lấy vải bố? Mìn nạ kinh ngạc hỏi. Ngụy trang. Phở dỉ ngửa đầu, hơi híp mắt lại nhìn qua Miêu Nhĩ Nương, thản nhiên nói, tỷ tỷ đại nhân nói qua, tại nhân tộc bên trong sinh hoạt, liền muốn ngụy trang, một cái hảo sát thủ, cũng muốn ngụy trang, muốn sống tốt, cũng muốn ngụy trang. Giờ khắc này, phờ gì hóa thân thành đọc sách cơ, lạnh lùng lại không mang theo tình cảm loại kia đọc sách cơ, nói tỉ tỉ nàng đại nhân dạy tri thức. Cuốn lỗ thai chính là ngụy trang ta bắt mắt đặc thù, để cho ta có thể tại nhân tộc an toàn chấp hành nhiệm vụ. Phờ gì lạnh lùng nói xong câu này, sau đó nhắm mắt lại cúi đầu xuống. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, mở ra miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn qua phở gì, trong lòng nhấc lên gọn sóng. Thiếu nữ này, đến cùng học bao nhiêu giết người tri thức, tỉ tỉ ngươi khẳng định là cái rất lợi hại sát thủ. Mìn nạ nhếch nhếch miệng. Tỉ tỉ đại nhân xếp thứ ba tên. Phở gì không đầu không đuôi trả lời. Mìn nạ cu nở dê cảm giác được, chỉ cần cho tới phở gì tỉ tỉ. Thiếu nữ liền sẽ tương đối nhiều lời nói một điểm, không phải sẽ chỉ lãnh đạm không để ý tới người, cái này khiến nàng tìm tơ y đột phá khẩu. Cái gì tên thứ ba? Mìn nạ hiếu kỳ hỏi. Một nga nở thợ săn tiền thưởng sát thủ bài danh thứ ba tên. Phờ gì lạnh lùng nói. A, mìn nạ cánh tay cứng đờ, cái này tên đầy đủ xương xếp hạng, nàng đương nhiên biết, bởi vì nàng liền giết qua một tên sát thủ. Tên sát thủ kia là một cái quý tộc mời đến, thứ hạng là tại 150 tên tả hữu. Đương nhiên, thực lực đối phương chẳng ra sao cả, rất dễ dàng liền bị nàng giết chết. Nàng còn tại tên sát thủ kia trên thi thể tìm tơ y một phần danh sách, phía trên liền có sát thủ xếp hạng, bất quá, chỉ có trước 100 tên, nhất làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, chính là 10 hạng đầu. Tên thứ ba mỉn nạ con mắt màu xanh lam tràn ngập ngưng trọng, nàng nhớ kỹ gọi là Thiên Dực Liệp Sát Giả, cho nên, hiện tại nàng muốn xác nhận một chút, trầm giọng hỏi, tỷ tỷ ngươi là Thiên Dực Liệp Sát Giả sao? Phở gì trầm mặc, mới 5 phút, mới yên lặng gật đầu, thật đúng là mỉn nạ ha hô cờ mô mở, lỗ thai mèo đều dựng thẳng lên đến, phức tạp nhìn qua Phở gì, thân phận như vậy, nếu như buộc lộ ra đi. Ít nhất có mấy cái bá tước trở lên đại quý tộc sẽ giết tới Tây Dương Thành. Thật sự là, cái này Thiên Dực Liệp Sát Giả nhận nhiệm vụ, không phải kết xù độ tiền thưởng không tiếp, nhưng kết xù độ tiền thưởng, đó chính là giết quý tộc A. Liền Mìn Nạ đã biết mấy kiện đại sự, liền có hai cái lớn công tức người thừa kế tương lai bị giết, mà lại là trong đêm tối, bất chi bất giác liền bị đâm xuyên giết hầu chết đi. Chỉ dùng 3 năm, bởi vì xuất quỷ nhập thần bản sự, phảng phất từ trên trời giáng xuống, xông ra Thiên Dực Liệp Sát Giả xưng hào, mà nàng bị mỗi loại đại vương quốc truy nã, riêng là tiền truy nã liền cao tới 5 nga nở mai kim tệ, sát thủ xếp hạng, sắp xếp chính là số tiền thưởng. Trọng yếu nhất một điểm, đó chính là Thiên Dực Liệp Sát Giả, không ai biết đối phương dáng dấp ra sao, liền là nam hay là nữ cũng không biết. Chỉ biết là giết người lúc lại lên một trận gió, tiếp lấy người liền chết. Nhưng bây giờ, có thiếu nữ xưng tỷ tỷ nàng là Thiên Dực Liệp Sát Giả, cái danh hiệu này truyền đi, chỉ sợ sẽ ra đại sự, nhưng cái kia thợ săn tiền thưởng cũng sẽ số lớn xuất động đi. Sát thủ chính là ám sát nổi danh, không có nghĩa là đơn đấu so thợ săn tiền thưởng lợi hại, lại nói, sát thủ cũng là thợ săn tiền thưởng một cái chi nhánh. Thiên Dực Liệp Sát Giả, là ngươi thân tỷ tỷ sao? Mìn nạ hiếu kỳ hỏi. Phờ gì trầm mặc, theo sau đầu rất nhỏ điểm điểm, nếu như không phải Miêu Nhĩ Nương nhìn chằm chằm, thật đúng là không thấy được phờ gì động tác. Hiện tại Mìn nạ tâm tình phi thường phức tạp, ngồi ở trước mặt nàng, là một cái siêu cấp sát thủ muội muội, vẫn là thân muội muội. Miêu Nhĩ Nương nghĩ đến, trong thành bảo từng cái thú nhĩ nương, không khỏi thở dài. Giống như cu nở dê không có gì à, dù sao liền an lị cái này bờ rụt thừa vương quốc nhỏ nhất công chúa cu nở dê tại, lại đến cái siêu cấp sát thủ muội muội, giống như cu nở dê không có gì a. Có thể nói sao ngươi vì cái gì biến thành nô lệ? Mìn nạ có chút khẩn trương, đây là bóc vết sẹo vấn đề. Bị lừa. Phờ gì lãnh đạm no y a. Mìn nạ trừng lớn con mắt màu xanh lam, vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra bị người lừa gạt lời nói? Ngươi một sát thủ bị người lừa gạt, đây là cái gì thao tác? Miêu nhị nương nhìn xem phờ gì gầy còm thân thể, mới nhớ tới, đối phương mới mười mấy tuổi a, giống như đế ti cái này 17-18 tuổi người đều sẽ bị lừa gạt, lại càng không cần phải nói phờ gì. Nàng không có đến hỏi phờ gì vì cái gì bị lừa, chủ yếu là mìn nạ cảm giác hỏi, đối phương cũng sẽ không nói. Mà lại, nàng cảm thấy bên trong có rất lớn ẩn tình. Là nhiều năm quan sát người trực giác nói cho nàng, phờ gì khẳng định là làm chuyện gì, mới có thể bị bán làm nô lệ. Tỷ tỷ ngươi, vì sao lại nhường ngươi một người? Mìn nạ lại hỏi ra một cái bén nhọn vấn đề. Ta quá yếu ớt, đi theo các nàng đi sẽ chỉ cản trở, vướng bận. Phờ gì lạnh lùng nói. Cản trở? Mìn nạ cho mày, tuổi con nhỏ cứ như vậy thật mạnh liền vội vàng hỏi. Tỷ tỷ ngươi là đi làm cái gì nguy hiểm nhiệm vụ sao? Giết rồng? Phở gì âm thanh lạnh lùng nói, con mắt màu xanh lục có chu tờ ảm đạm, nàng nghĩ đến tỷ tỷ đại nhân mục tiêu vĩ đại, chính mình là một cái vương hữu. Rồng Mìn Nạ kinh ngạc nói. Phở gì lại đem đối ngưu đại nói chuyện, lại bình tĩnh tự thuật một lần, Mìn Nạ lập tức hiểu, mặc kệ cái này rồng có phải là thật hay không, nhưng khẳng định phi thường rất nguy hiểm. Nàng biết cái kia thiên dực liệp sát giả vì cái gì không mang theo phở gì đi. Nhà ai sẽ mang chính mình tuổi nhỏ thân muội muội đi mạo hiểm chỉ là thiếu nữ giống như để tâm vào chuyện vụn vặt. Mà lại, cái này nửa đường khẳng định phát sinh cái gì, mới đưa đến phở gì trở thành nô lệ. Mìn nạ cu nở dê không hỏi, nàng hiện tại phi thường tò mò phở gì là chủng tộc gì. Hoặc là nói càng hiếu kỳ thiên dực liệp sát giả là cái gì chủng vương vâng tốt tộc. Ta có thể cởi ra vải bố sao? Mìn nạ ôn nhu hỏi. Cuốn lô thai, là thú nhân ở nhân tộc bên trong che giấu tung tích thường dùng thủ đoạn, duy nhất không tốt là, sẽ để cho lô thai mười phần khó chịu, thậm chí là thống khổ. Miêu nhĩ nương cúi đầu nhìn qua phở gì lạnh lùng mặt, phảng phất cuốn lô thai đã thành thói quen, một điểm không thích hứng biểu lộ đều không có. Phờ gì trầm mặc một hồi, mới lanh đạm nói, có thể ta bắt đầu giải. Mìn nạ đem phờ gì ướt xuống tóc màu trắng bạc vén lên, lộ ra đã bị thấm ướt vải bố, nhẹ nhàng giải ra buộc chặt vải bố. Cái này sao có thể? Mìn nạ miệng há hốc, lập tức xoay người lại đến phờ gì sau lưng, con mắt màu xanh lam lấp lóe khó có thể tin quan mang, nhìn qua kia gầy còm lưng, thật lâu không nói.